Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Kỷ Nguyên Mạt. Chư thần hoàng hôn, thần đế đầy mặt lo lắng nhìn chằm chằm Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Lúc này ba tổ mặt không biểu tình, chỉ là lựa chọn không ngừng lùi lại. Đối với muốn đồng quy vu tận âm dương lão tổ, kiêng kỵ tới cực điểm, căn bản cũng không dám lên trước nhúng tay. Ma tổ diệt thế đại ma rất lợi hại, thế nhưng là tại như thế nào lợi hại bảo vật đều không thể uy hiếp một cái thấy chết không sờn, một lòng muốn chết người. Diệt thế đại ma có thể diệt sát âm dương lão tổ, nhưng lại không cách nào tại ngắn ngủi mấy hơi thở diệt sát cực điểm thăng hoa. Muốn đồng quy vu tận âm dương lão tổ. Lúc này âm dương lão tổ sắc mặt dữ tợn ôm ở diệt thế đại ma bên trên. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ma tổ. Thái sơ có thần, thần giữ đạo đồng. Ta tuyệt không phải thần tộc sỉ nhục. Thần tộc quyết không thể hủy trong tay ta. Quyết không thể. Thanh âm sợ hãi, điên cuồng, thê lương. Lúc này âm dương lão tổ tại cực điểm thăng hoa vừa ý thức đã bị ma diệt. Chỉ có chấp niệm tại trong miệng lẩm bẩm đâu. Cút ngay, cho lão tổ ta cút ngay. Ngươi cái tên điên này, ngươi cái tên điên này. Ma tổ trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong thanh âm lộ ra một vệt sợ hãi, không ngừng thôi động diệt thế đại ma, muốn đem âm dương lão tổ bắn ra. Nhưng lúc này thần đế, tổ sư, thần tộc chư vị đại la chân thần dồn dập xuất thủ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, trong mắt lộ ra một vệt kích động. Vận chuyển hết thảy thần thông đạo pháp, không ngừng trấn áp ma tổ thủ đoạn thần thông, làm cho không thể không phân tán tinh lực chống cự lại đám người công kích. Song quyền nan địch tứ thủ, nếu là Long Phượng Kỳ Lân ba tổ chịu ra trận tương trợ hắn hóa giải chư thần dây dưa, hắn có lẽ còn có thoát khỏi âm dương lão tổ cơ hội. Đáng tiếc, oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, cuốn lên đạo đạo kinh thiên động địa bảo tạc thanh âm. Giữa thiên địa một phiến hỗn độn, pháp tắc chi hải sôi trào, khủng bố phong bạo cuốn lên, những nơi đi qua ma tộc cũng tốt, thần tộc cũng được, đều là hôi phi yên diệt. Dương Tam Dương tại sâu trong lòng đất thấy rõ ràng, cái kia khủng bố thủy triều cuốn lên pháp tắc phong bạo, xé rách pháp tắc áo trời. Vô cùng mênh mông phong bạo hướng bốn phương tám hướng cút lăn đi. Những nơi đi qua cuốn lên khủng bố rảo sát thủy triều. Kim tiên phía dưới, hôi phi yên diệt, thủy triều tác động đến chiến trường một phần mười. Mênh mông cuồn cuộn như tinh hà treo ngược. Quả nhiên mười phần bao la hùng vĩ. Sát na ở giữa, vô cùng mênh mông nghiệp lực cuốn lên, ngưng tụ làm thực chất. Phảng phất nước sông giống nhau nghiệp lực hướng Dương Tam Dương chảy xuôi mà tới. Hay là, phảng phất là nhựa cao su, mang theo sền sệt răng co, tự trong hư vô hướng Dương Tam Dương xoắn tới, khiến cho vốn là lung lay sắp đổ cuối cùng một sợi khí số. Lúc này cũng như là trong gió tàn lửa, tùy ý đều có thể sẽ dập tắt. Cũng may chỗ ngực Chu Tiên tứ kiếm tản mát ra hấp lực, chủ động nắm kéo hư không bên trong nhân quả nghiệp lực dẫn dắt mà đi, trở thành Chu Tiên tứ kiếm phôi thai chất dinh dưỡng. Rõ ràng là âm dương lão tổ giết người, dựa vào cái gì tính trên người ta? Dựa vào cái gì? Dương Tam Dương im lặng nhìn trời, trong đôi mắt tràn đầy vô tội. Hắn có thể làm sao? Hắn có thể làm sao? Hắn là vô tội a. Âm dương lão tổ giết đại hoang có chừng một phần mười sinh linh, bút này nghiệp lực dựa vào cái gì muốn tính vào hắn? Mênh mông vô tận nghiệp lực trước mắt, đây chính là đại hoang một phần mười sinh linh vẫn lạc nghiệp lực. Cho dù có Chu Tiên tứ kiếm hỗ trợ chia sẻ, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Bốn đạo kiếm phôi bên trong, một vệt linh quang xen lẫn dây dưa. Tiên thiên bất diệt linh quang, diễn sinh. Từng đạo tiên thiên thần cấm khí cơ tại trong phôi thai không ngừng lan tràn. Chỉ là trong phôi thai chất dinh dưỡng không đủ, tiên thiên thần cấm ấp ủ còn kém như vậy một chút ý tứ. Nếu là trong chiến trường sinh linh tại hao tổn năm thành, dựa vào năm thành nhân quả nghiệp lực, cái kia tiên thiên thần cấm có lẽ có thể diễn sinh đi ra rồi hả? Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Lúc này bụi mù che đậy toàn bộ bầu trời, bao phủ Bất Chu Sơn chiến trường, vốn là chém giết tranh đấu bỗng nhiên ngừng lại, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, kêu giết ngút trời khí quán tinh hà chiến trường. Lúc này một mảnh yên tĩnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đều tại trong bụi mù dừng động tác lại. Ngửi ngửi trong không khí phiêu đãng huyết tinh chi khí, từng đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu mong mỏi. Đối với sinh mạng hướng tới, tất cả mọi người đều tại bắt gấp thời gian khôi phục tinh khí thần. Đây là một lần khó được cơ hội thở dốc. Thần tộc ma tộc là nghiệp chướng a. Vì bản thân tư, đại hoang sinh linh chết nhiều ít. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, nhìn cái kia từng đôi mệt mỏi con ngươi, lấp đầy khủng bố dữ tợn miệng vết thương thân thể, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Thật là đáng sợ tới cực điểm. Vô số yêu thú tại liếm láp nhà mình vết thương trên người khẩu. Còn có một số yêu thú trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngửa đầu nhìn về phía thương khung, mệt mỏi trong con người tựa hồ tràn ngập ảm đạm vô sinh cơ. Bi thương, thê lương, trở thành giọng chính, Dương Tam Dương im lặng không nói, một đôi mắt nhìn về phía chiến trường. Diệt thế đại ma khảm nạm nhập Bất Chu Sơn cao ngất trụ trời bên trong. Ma tổ lúc này hàm thiếc và dây cương tán phát đứng ở hư không. Quanh thân quần áo rách rách dưới dưới, phảng phất là cải tiến, ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà, con mắt một mảnh huyết hồng, quanh thân sát cơ ngưng là thật chất, đang nhìn một bên cách đó không xa. Thần đế lúc này cũng là quanh thân quần áo tán loạn. Gặp như thế xung kích, thần đế mặc dù không phải trực diện âm dương lão tổ, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu. Đả thần tiên quang mang ảm đạm buộc tại trong đất bùn. Tại không tính chỗ tổ sư đến tốt một chút, chỉ là trong tay lượng thiên xích sáng bóng ảm đạm, hiển nhiên bị thương nặng. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ma tổ lúc này khí cơ thụ trọng thương, vốn là trong cõi u minh gia trì với thân huyền diệu đến cực điểm khí cơ, cũng không ngừng tiêu tán. Vốn là hắn đã đụng chạm đến cái kia lâm môn một cước, nhưng lúc này lại lui ra ngoài, hiển nhiên khí số thụ trọng thương, thí thần thương chẳng biết tung tích, biến mất tại Bất Chu Sơn chiến trường. Cái kia một nhóm bạo tạc, thí thần thương tất nhiên cũng gặp xung kích, thiên đạo pháp tắc khôi phục, chấn áp giữa thiên địa khí cơ, pháp tắc chi hải không ngừng ổn định, đầy trời bụi mù tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản ra. Hết thảy đều kết thúc, mọi người tám lạng nửa cân ai cũng không dễ chịu, bị trước nay chưa từng có trọng thương. Trên bầu trời huyết hồng sắc bụi bặm phiêu đãng, kia là vô số sinh linh vẫn lạc, tại bạo tạc bên trong hóa làm bột mịn, trở thành đại hoang chất dinh dưỡng. Vô số thần tộc đại quân cùng ma tộc đại quân tường đổ, thiếu cánh tay thiếu chân, không có con mắt, cái mũi sinh linh ở trên mặt đất cút bò, trong thanh âm tràn đầy thê lương. A, giết ta, giết ta, ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Ngoặc kép, thảm liệt sát cơ xuyên qua thương khung, hư không vì đó ngưng trệ. Tiếng kêu rên từ bốn phương tám hướng cuốn lên, phô thiên cái địa nghiệp lực, nhân quả phẳng phất là cuồn cuộn giang hà giống như, hướng Dương Tam Dương xoắn tới. Dương Tam Dương vốn là trong lòng vẫn còn tồn tại lòng thương hại, sát na ở giữa bị cái kia vô tận nhân quả nghiệp lực dội tắt. Ma Tổ ngửa mặt lên trời gào thét, trong thanh âm tràn ngập vô tận lửa giận, bàn tay duỗi ra, Diệt Thế Đại Ma một lần nữa trở về dưới chân. Siêu tương đương, một thanh âm vang lên, sáng bóng ảm đạm thí thần thương bay trở về, chẳng biết tự nơi nào cuốn lên, rơi vào Ma Tổ trong tay. Thần đế cũng tốt, Ma Tổ cũng được, thậm chí với các vị cao cao tại thượng tiên thiên thần chi. Trong mắt không có bất cứ ba động gì, tựa hồ đối với ở chiến trường bên trong hết thảy thảm trạng đều coi như không thấy. Trách không được, kỷ nguyên này gọi là chư thần kỷ nguyên, đây là chư thần hoàng hôn, chư thần tạo hạ như thế đại sát ngược. Đại hoang thế giới sinh linh 89/10 đều muốn hủy diệt. Đây là đang hao tổn chính mình khí số. Này kỷ nguyên về sau, chư thần sẽ lui ra khỏi chiến trường, lại không vì thiên địa ở giữa nhân vật chính. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt hiểu ra. Chư thần bản vì thiên địa sinh ra, thiên sinh địa dưỡng chấp trưởng thiên đạo quyền hành, được trời yêu ái thiên địa chiếu cố. Thế nhưng là trải qua này một kiếp, hủy đại hoang ức vạn năm tạo hóa, đem thiên đạo thật vất vả kinh doanh lên nhà mới đập. Hơn nữa còn đập loạn thất bát tao. Ngươi nói thiên đạo sao có thể không giận? Sao có thể không giận? Thiên đạo thai nghén hóa sinh đại hoang sinh linh ức vạn năm, nhưng lúc này lại bị người đập, ức vạn năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi gọi thiên đạo làm sao bây giờ? Mỗi một cái sinh linh thai nghén đều là thiên đạo tâm huyết. Thiên đạo giận a, chư thần độc chiếm thiên địa khí số. Trải qua này một kiếp, thiên đạo khí số không tại đơn độc chiếu cố chư thần. Với đại hoang đến nói cùng hưởng ân huệ, đây mới là chúng sinh quật khởi cơ hội. Chư thần kỷ nguyên trôi qua, có lẽ sẽ có một chút phúc phận bảo lưu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều, sẽ không trở thành đại hoang nhân vật chính. Dương Tam Dương trong lòng hiểu ra, sinh cơ là dùng huyết nhục làm nền mà đến. Đại hoang điềm báo trăm triệu chúng sinh huyết nhục, oán hận, vì về sau sinh linh đã phổ ra chương mới. Nếu có thể tại đại kiếp bên trong bất tử, giữa sân hậu thiên sinh linh ngày sau tiến hành tu hành đều sẽ xuôi gió xuôi nước, thay thế thần linh địa vị. Đây là đại kiếp, cũng là đại tạo hóa. Chư thần được trời yêu ái, làm sao không biết số trời biến hóa? Thế nhưng là chư thần có lựa chọn sao? Lúc này chư thần không có lựa chọn khác, mà tổ muốn giết bọn hắn, mọi người cũng không thể nghền cổ đợi giết, chờ lấy đối phương đem chính mình chặt. Thần đế không có lựa chọn khác, hắn cùng ma tổ thủy lửa không dung. Ma tổ đâu, hắn muốn chứng đạo, hắn đã bước vào lâm môn một cước, hắn nhất định phải chứng đạo. Nếu ta chưa từng thấy qua quang minh, có lẽ còn có thể chịu được cái này hắc ám. Như chưa từng gặp qua thánh nhân vĩ lực, hắn có lẽ có thể bận tâm đại cục, tạm hoãn tranh chấp, nghĩ một cái bình ổn vượt qua kiếp số biện pháp. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn. Thấy được thánh nhân vĩ lực, hắn như thế nào chịu tại từ bỏ? Thánh nhân đang không ngừng động tay chân, không ngừng cho hai tộc nói xấu, lại kéo dài thêm, chỉ sợ chính mình tại thánh nhân vô tức thủ đoạn bên trong, dần dần đã mất đi bản thân, đã mất đi quyền chủ động, chỉ có thể bị thánh nhân từng bước một từng bước xâm chiếm quyền hành, sau đó chết với thánh nhân trong tay. Mà lại, những năm này thần đế cũng trưởng thành quá nhanh, nhanh đến làm lòng người kinh, hắn tuyệt không thể lại cho thần đế phát dục cơ hội. Một kích định càn khôn, quyết thắng bại. Giống Ma Tổ ngửa mặt lên trời gào thét, các ngươi ti tiện hạng người, cũng dám làm tổn thương ta chân thân, các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết. Ma Tổ chỗ ngực kim huyết lưu động, hiển nhiên trước đó một kích đã đem Ma Tổ trọng thương. Một vị đại la chân thần liều mình tự bảo, từ bỏ hết thảy phục sinh cơ hội, đem Ma Tổ từ cao cao tại thượng đám mây kéo xuống, kéo đến cùng đám người một cái hàng bắt đầu. ta muốn các ngươi chết, ta muốn các ngươi chết. Ma tổ trong tay thí thần thương đâm ra, dĩ nhiên trực tiếp hướng phía dưới kim tiên cảnh giới quần thần đánh tới. Giết chóc chư thần, cướp đoạt chư thần tạo hóa, chữa trị nhà mình thương thế. Ma tổ không ngốc, biết mình lúc này nên làm gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN